Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Yêu Vương. Vì cái gì? Thiếu nữ nhướng mày, hắn cũng không phải người xấu. Hắc Y Phu Nhân thở dài, hắn nếu là cái người xấu, cũng thì thôi, nhiều lắm là cho người thương tâm một thời gian ngắn, có thể nhận rõ cách làm người của hắn. Không hề lo lắng, chỉ sợ hắn không là người xấu, cho ngươi nóng ruột nóng gan, hủy ngươi chung thân. Hắc Y Phụ Nhân nói, chủ đề một chuyển, chuyện như vậy, ngay tại lão thân trên người mình phát sinh qua. Nhân loại tu sĩ biết, nhất hoa ngôn xảo ngữ, dỗ ngon dỗ ngọt, không giống chúng ta yêu tộc tu sĩ như vậy ngu dốt không hiểu phong tình. Cho nên, lão thân vừa mới biến hóa thời điểm, cũng cùng một vị nhân loại tu sĩ, đã xảy ra tình cảm. Nhưng là về sau, thiếu nữ lập tức xen vào nói, chẳng lẽ về sau tên kia từ bỏ mẹ nuôi, cho nên mẹ nuôi từ nay về sau thống hận thượng tất cả mọi nhân loại tu sĩ. Hắc Y Phu Nhân liếc nàng một cái, nói ra, nếu như là như vậy, lão thân đã sớm giải thoát rồi. Nói như thế nào lão thân cũng là một kẻ yêu vương. Há có thể bởi vì là một người thay lòng đổi dạ ra hỏa chậm trễ chung thân. Hắn cũng không có vứt bỏ ta, Hắc Y Phu Nhân nói ra. Hắn chỉ là xa cách ta, thiếu nữ sững sờ, vứt bỏ cùng rời đi. Giữa hai người này, tựa hồ rất tiếp cận, bất quá lúc này đây nàng không có đánh đoạn đặt câu hỏi. Hắc Y Phu Nhân tiếp tục nói, nhân loại tu sĩ, coi như là hướng cái kia dạng tu luyện đến nguyên đan kỳ cảnh giới. Cuối cùng cũng là thọ nguyên có hạn, bất quá hơn nghìn năm mà thôi. Mà chúng ta yêu tộc, động mấy ngàn năm, thậm chí có thể đạt tới trên vạn năm thọ nguyên. Kém quá xa, lão thân nhận thức người nọ lúc, mới bất quá hơn 3.000 tuổi, vừa mới biến hóa. Mà bây giờ lão thân đã muốn 8.000 tuổi hơn, gần đất xa trời, hắn cùng thời gian của ta, bất quá mấy trăm năm hậu, hắn thọ nguyên sắp hết, tựa hồ là không đành lòng ở trước mặt ta tọa hóa. Liền tìm một cái lấy cớ xa cách ta, lão thân biết rõ, đây là sớm đã nhất định kết cục, lão thân cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là... Sự tình thật sự phát sinh lúc, lão thân y nguyên bi thống chết đi sống lại. Lúc ấy, tiền nhiệm yêu vương đem chức vị truyền cho lão thân. Lão thân vì chỗ chức trách, mới không có một mực chán trường tiêu chìm xuống. Bất quá, lão thân từng cùng hắn đồng ý chung thân. Cũng bởi vậy thủ tín mà chết thân không hề gả, xem như lầm chung thân. Mấy trăm năm ngọt ngào ở chung. Đổi lấy mấy ngàn năm cực kỳ bi thương. Gần đây, lão thân cũng biết mình thọ nguyên sắp hết. Vì vậy thường thường hội xem chuyện cũ. Cũng thường thường hội môn tự vấn lòng. Đây hết thảy đáng giá sao? Thiếu nữ cúi đầu không nói. Cái này tựa hồ cũng chính là nàng nhất rối rắm cùng lo lắng vấn đề. Hắc Y Phu Nhân tiếp tục khuyên nhủ. Thừa dịp ngươi bây giờ hãm còn không sâu. Còn có vãn hồi đường sống, không bằng tuệ kiếm đoạn tơ ngọc, triệt để kết thúc cái này không chỉ chi luyến. Nếu không, bao nhiêu năm hậu, người tất nhiên hội dẫm vào lão thân vết xe đổ. Thiếu nữ trầm mặc không nói, một lát sau, nàng bỗng nhiên nói ra, đa tạ mẹ nuôi nhắc nhở. Kỳ thật, con gái sớm có nghĩ qua những vấn đề này. Hơn nữa... Con gái cũng có ứng đối phương pháp. A hát, Hắc Y Phu Nhân tò mò hỏi. Lão thân vẫn cho là, đây là không giải được tình kiếp. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp hóa giải? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói rất chân thành. Biện pháp của ta chính là, ta liền cho đương làm muội muội của hắn. Cùng ở bên cạnh hắn, nhưng là cũng không tiếp tục xâm nhập phát triển quan hệ. Bởi như vậy, đã có thể làm bạn mấy trăm năm. Tại hắn cái kia sanh ly tử biệt về sau, ta cũng sẽ không quá mức thương tâm. Hắc Y phu nhân sững sờ, lập tức lắc đầu liên tục, ha ha cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là tội gì? Các nàng chính nói, đột nhiên một thanh niên nam tử thanh âm từ đàng xa truyền đến. Khương Vũ, Khương Vũ, ngươi ở nơi nào? A hát nha, thiếu nữ lập tức mặt mày ảm đạm, hắn tới tìm ta rồi. Nếu không, ta đem hắn chi chạy đến địa phương khác. Thiếu nữ hỏi, không cần. Hắc Y phu nhân nói ra, ngươi lại để cho hắn tiến đến. Lão thân cũng muốn gặp thấy hắn. Nhìn xem lão thân nữ nhi ngoan người trong lòng, đến tột cùng nhân phẩm như thế nào. Cái kia, mẹ nuôi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm khó dễ hắn. Hắn người này tính tình cưỡng vô cùng, lại thập phần ngạo khí, ăn mềm không ăn cứng. Thiếu nữ vội vàng nhắc nhở, biết rồi. Hắc Y phu nhân cười nói, yên tâm, xem tại phần của ngươi thượng, lão thân sẽ không làm khó hắn. Thấy phu nhân đáp ứng, thiếu nữ cao hứng cảm ơn một tiếng, sau đó vội vàng bay ra ngoài điện. Quả nhiên, tại che trời đại thụ bên cạnh mây xanh thượng, bay ba bộ quen thuộc cơ giáp, mà lúc trước nam tử thanh âm, hiển nhiên là theo cơ giáp loan truyền đến, nguyên lai chỉ là phái tới một chút cũng không có người máy giáp. Thiếu nữ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút thất vọng. Cũng không chỉ là không người cơ giáp, thanh niên nam tử thanh âm lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, trong đó một cụ cơ giáp mũ bảo hiểm chậm rãi chảy xuống, lộ ra Khương Sầm dung mạo. Ta lo lắng, tự mình đến rồi. Khương Sầm nói ra, Khương Vũ, làm sao ngươi ba ngày đều không quay về? Khương Vũ lập tức mặt mày hớn hở, hì hì, ngươi xem tại đây cảnh sắc thật đẹp. Người ta ở chỗ này ở hào hào, làm gì vậy sốt ruột trở về? Như ngươi vậy làm rất không đúng. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc phê bình nói, như ngươi vậy ta sẽ rất lo lắng. Bị Khương Sầm chỉ trích một phen, Khương Vũ lại càng cao hơn hứng. Tốt rồi, lần sau ta không dám. Nhanh đi theo ta, ta mang ngươi thấy một vị đại nhân vật. Đại nhân vật? Khương Sầm trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi gặp hắn. Khương Vũ lập tức mang theo Khương Sầm tiến vào hoa và cây cảnh đại điện, bái kiến vị kia Hắc Y phu nhân. Đây là nơi này yêu cầm nhất tộc chim sơn ca yêu vương, cũng là ta gần đây vừa nhận thức mẹ nuôi. Khương Vũ giới thiệu nói, mẹ nuôi, đây là ta ca ca Khương Sầm. Ngươi đừng nhìn hắn tu vi thấp, nhưng là năng lực rất mạnh. Lão thân đương nhiên biết rõ. Hắc Y phu nhân thâm ý sâu sắc nói, nếu là có thể lực không được, lại không dám xuất lĩnh cả đám loại tu sĩ đi tới nơi này hoang dã chi địa mở tông môn. Khương Sầm cũng lập tức cung kính thăm viếng. Vãn bối Khương Sầm, bái kiến yêu vương tiền bối. Mấy ngày trước đây yêu thú xâm phạm, còn muốn đa tạ tiền bối viện thủ tương trợ. Lần này ân vãn bối khác trong tâm khảm, như có cơ hội, tất nhiên đồ hồi báo. Hắc Y phu nhân cười cười, Khương công tử quả nhiên rất có thể nói. Lão thân hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này hay sao? Khương Sầm nói ra, cái này đơn giản, Khương Vũ đem người yêu cầm trợ giúp. Sau lưng nhất định là có yêu cầm nhất tộc ủng hộ. Mà Khương Vũ mấy ngày liền không quay lại, hơn phần nửa cũng là ngưng lại tại yêu cầm một trong tộc. Mà hoang dã chi địa ở bên trong, nơi này không chỉ có thiên địa nguyên khí sự dư thừa, hơn nữa địa thế hết sức đặc thù, chỉ có loài chim bay có thể bay thượng, yêu thú nhưng không được tới gần. Cho nên cực có thể là yêu cầm nhất tộc lãnh địa, cho nên vãn bối liền chỗ này thử thời vận. Hắc Y phu nhân sững sờ, nhẹ gật đầu, phân tích đạo lý rõ ràng, quả nhiên rất thông minh. Bất quá, nhân loại thông minh tu sĩ rất nhiều, nhưng có tình có nghĩa, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lại không nhiều thấy. Người đã lúc trước nói phải báo ân, như vậy lão thân tựu cho ngươi một quả cơ hội báo đáp thú trong tộc. Có một lão yêu vương, cùng lão thân đồng dạng, đều là nguyên đan kỳ tu vi, ngươi đi đem hắn diệt trừ, coi như là báo bổn tộc trợ giúp tri ân, như thế nào? Khương Vũ khẩn trương, không nghĩ tới chim sơn ca yêu vương vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy. Khương Vũ nói ra, mẹ nuôi, người đã nói cái kia lão yêu vương hết sức lợi hại. Người cũng chưa chắc có thể địch qua, anh của ta hắn tu vi còn thấp, làm như vậy quá nguy hiểm. Hắc y phu nhân ha ha cười một tiếng, đừng lo lắng, lão thân chỉ là thuận miệng nói nói. Khương công tử không cần phải để ở trong lòng. Khương Sầm lại khoát tay chặn lại, nghiêm nghị nói ra, tốt, yêu cầu này cũng không tính toán quá phận. Đã tiền bối như vậy yêu cầu, vãn bối tự nhiên đáp ứng. Bất quá, vãn bối bây giờ còn vô pháp động thủ, hy vọng tiền bối cho cái kỳ hạn. Hắc y phu nhân thấy Khương Sầm vậy mà đáp ứng, rất là kinh ngạc, nàng hỏi. Kỳ hạn, ngươi muốn bao lâu thời gian? Lão thân thọ nguyên còn thừa không có mấy, chỉ sợ đợi không được quá dài. 10 năm, Khương Sầm nói ra, 10 năm về sau, vãn bối sẽ thân ra tay, diệt trừ thú tộc yêu vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.